Tiếp theo, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng. Tự vấn để tự trị và tự luyện. Bạn hãy hiểu biết bạn. Socrates. Khổng Tử nói, bất tri tắc vấn, bất năng tắc học. Chú thích, câu này có nghĩa là chẳng biết thì hỏi cho biết, chẳng hay thì học cho hay. Hết chú thích. Vấn đề nòng cốt là bạn chân thành tìm coi mình có phải là con người đa cảm không, và thuộc hạng nào trong bốn hạng đa cảm chúng tôi đã có trình bày ở mấy chương trên. Bây giờ bạn bắt đầu tự vấn. Bạn có thể tìm một nơi thinh lặng, tạo một hoàn cảnh thuận tiện cho việc kiểm tâm. Bạn nên thi hành công việc này chiều tối trước khi ngủ, hay tốt hơn sau giờ vệ sinh buổi sáng. Bạn hãy tự hỏi bằng những câu sau đây. Hỏi chậm chậm, suy nghĩ phán đoán khách quan, trầm tĩnh rồi ghi câu trả lời vào một quyển sổ riêng để sau kiểm tra lại. Bạn hỏi như vậy. 1. Tôi có dễ dàng cảm động trước bất luận hiện tượng tâm lý hay biến cố ngoại giới nào không? 2. Những ý tưởng tình cờ xảy đến hay những ý tưởng của kẻ khác có dễ dàng ảnh hưởng tinh thần tôi không? 3. Tôi có khi nào vì một lý do không chi mà cảm xúc náo nhiệt không? 4. Tôi có thể dễ dàng mất điềm tĩnh vì những nguyên do kích thích hoặc hiếu ý hoặc bất ngờ đưa đến bởi ngoại giới không? 5. Những ấn tượng, cảm tưởng trong đầu não tôi có dễ dàng chế ngự chúng không? 6. Tôi có thường làm nô lệ cho xung động của mình không? Có lần nào hễ ước vọng là tôi quyết định tức tốc bất ngờ không? 7. Những cảm tình sôi nổi trong tâm can tôi có thói quen diễn lộ bằng những lời nói ó ré, điệu bộ đình đám, cử chỉ, hành động thô bạo, vụt chạc không? Và tôi hay chặt lưỡi rùn vai, trợn mắt, nhảy nhót để bộc bạch cảm tình mình không? 8. Can chàng trào sôi cảm tình tôi có diễn xuất bằng những lời nói quá lố, tuyệt đối. Mỗi ngày tôi nói mấy tiếng vô cùng. 9. Tính tình tôi có thường biến dịch không? Tôi có hay đổi lý tưởng, chương trình, thị hiếu, thiện cảm, dự định không? 10. Đối với dư luận hay hạnh kiểm của kẻ xung quanh, tôi có hay tỏ ra câu nệ cố chấp không? 11. Thấy đau khổ của ai, tôi có động tình thương xót dễ dàng không? 12. Quan sát sự vật, xã hội, tôi khách quan nhiều ít, tôi có thói quen nhận xét thành kiến, thị hiếu, tư ý của mình, rồi phóng đại sự vật cách chủ quan sai lạc không? 13. Trong thâm tâm tôi, có tâm tình đạo đức không? Nếu trong có các câu chất vấn bạn này, mà bạn trả lời chừng 10 lần có, thì thưa bạn chính là người đa cảm không sai. Rồi bạn có thể chân thành xét coi mình đa cảm ít hay nhiều, rất mực tùy con số trả lời của bạn. Riêng về sự hoạt động, bạn có thể tự vấn. 14. Có khi nào tôi lười nhác, ở không chăng? 15. Lúc nhàn rỗi, tôi có nghĩ rằng hăng hái hoạt động hơn là ở không? 16. Tôi làm việc điều hòa hay thất thường? 17. Tôi thi hành bổn phận cầu thả hay chu đáo? 18. Tôi có tật hồi hoãn những việc khó lại, mai mốt mới làm và lo các việc dễ chứ không? 19. Hoạt động gặp trở lực, chạm dư luận, tôi dễ nản chí, sầu buồn không? 20. Tôi có phải là người dẻo trí, ăn chịu đau khổ không? 21. Lý tưởng của tôi có hay đánh hỏng không? Chương trình của tôi có hay thay đổi thi hành cầu thả không? 22. Có khi nào tôi sầu buồn, bi quan ngán đời không? Nếu bạn trả lời có cho đa số câu chất vấn trên, thì quả bạn là người bất hoạt động. Rồi bạn tự vấn tiếp. 23. Tôi có ghét tật lười biếng, ở nhàn rỗi và ngáp sống chăng? 24. Lúc nhàn rỗi, tôi có thấy khoái trá tìm việc để làm cho sinh ích lợi không? 25. Tôi có hoạt động điều hòa không? 26. Tôi có thi hành phận sự chu đáo không? 27. gặp việc khó tôi có sung tiến thực hành liền không? 28. Khi thi hành lý tưởng, tôi có chướng ngại vật như rơm rác không? 29. Tôi có phải là người kiên trí chăng? 30. Tôi có dẻo dai, ăn chịu đau khổ, chỉ trí và cương quyết đại trí không? 31. Tôi có lạc quan không? 32. Tôi có óc quan sát theo khoa học không? Nếu bạn trả lời có hết các câu chúng tôi chân thành giúp bạn tự vấn trên, thì chính bạn là người hoạt động. Về tác động ảnh hưởng của hoàn cảnh biến cố hiện tượng trên tinh thần bạn, bạn có thể tự vấn như vậy. 33. Tôi có phải là con người biến dịch xung động không? 34. Tôi có đúng xít trong chương trình sống hàng ngày không? 35. Tôi có háo ăn, háo uống, thích cao lương mỹ vị không? 36. Tôi có thích luôn đổi nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, công việc, phận sự không? 37. Hành động tôi có chỉ nhắm kết quả tức thời không? 38. Quan sát, tôi có khách quan không? 39. Bất hòa với ai, tôi có tức tốc giao hòa với họ không? 40. Tôi có nay yêu người này, mai yêu kẻ khác không? 41. Tôi có liên miên cảm tưởng, cảm xúc không? 42. Tôi có phải là người dục tốc, tức đoán không? 43. Tôi có phải là tay hoang phí không? 44. Tôi giận ai, có mau nguội không? Nếu bạn trả lời có cho đa số câu hỏi trên, thì bạn là người có tính chất đa cảm. Còn muốn biết mình có tính chất trường cảm hay không, thì bạn tự vấn bằng những câu này. 45. Tôi có xít đúng đường hoàng không? 46. Tôi có não suy nghĩ, cân đo dè dặt không? 47. Tôi có tiết độ khi ăn uống không? 48. Tôi có trung thành, bền vững, nắm giữ thiện cảm với người không? 49. Tôi có quan sát khách quan không? 50. Tôi có dẻo dai thực hiện chương trình, đeo đuổi lý tưởng và theo những tập quán cũ của mình không? 51. Tôi có phản ứng, chế ngự những ấn tượng, cảm tưởng mới lạ không? 52. Tôi có hay thay đổi ước vọng, chỗ ở, thái độ không? 53. Tôi có hận thù lâu dài không? 54. Tôi hành động có nhắm kết quả sau bao ngày lao khổ chiến đấu không? 55. Tôi có tổ chức chu đáo cuộc sống vật chất và việc chi tiêu của mình không? Nếu câu nào bạn cũng trả lời có cả, thì mong thay bạn là người trường cảm. Sau khi tự vấn chu đáo và chân thành trả lời rồi, bạn hãy kiểm tra các câu trả lời để nhận định tính tình của mình. Nếu thấy mình đa cảm, bất hoạt động, đoàn cảm, thì bạn tự nhiên biết mình là người nóng tính. Nếu thấy mình đa cảm, bất hoạt động, trường cảm, thì bạn tự nhiên biết mình là người đam mê. Có thể bạn bối rối, nhận không rõ tính chất của mình, suy xét lâu giờ mà sao thấy nó lai căng, có đủ thứ khuyết điểm rồi sau cùng bạn không biết sắp nó vào hạng người nào. Không sao bạn, ai hồi mới tự vấn, tự kiểm cũng vậy, bạn hãy chịu khó, nội quan lâu hơn nữa đi. Sau cùng bạn chắc chắn sẽ nhận định được thứ loại cơ cấu tâm lý của mình. Một khi đã tìm được chân tướng con người tâm lý mình rồi, thì bạn sẽ dùng những bí quyết thực hành thần hiệu chúng tôi chỉ ở mấy chương sau để đào luyện cho mình một nhân cách có chân giá trị. Quý thính giả thân mến, chương 8 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt đã khép lại tại đây rồi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chương 9 của quyển sách này nhé. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng.